Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468. Wanda là thê tử vẫn là con dâu? Cái gì? Wanda cùng Baker nói chuyện yêu đương? Đúng thế, chuyện như vậy, hơi hơi như vậy đẩy một cái gõ liền có thể hiểu được. Baker trước kiếp trước là cái gì? Là Nemesis. Như vậy vấn đề đến rồi. Tạo thành Vision chính là cái gì? Đá trí tuệ. Đá trí tuệ là Vary. Nemesis cũng chính là Baker. Như vậy vấn đề liền đến. Thành tựu Vision chính là đá trí tuệ. Mà đá trí tuệ là Baker. Cái kia có thể hay không nói như vậy? Vision bằng đá trí tuệ bằng 7/1 trong Nemesis bằng Baker đây. Tự nhiên. Baker cùng Wanda nói chuyện yêu đương. Câu nói này nơi nào có tật xấu? Không có, vì lẽ đó, trên thế giới nhanh nhất nam nhân Pietro rất đặc thù. Nhưng, xa xa không kịp Wanda 1/1 hào. Hơn nữa nghĩ như vậy, Baker nhìn trong theo dõi. Tuy rằng phát dục có chút bất lương, nhưng chỉ cần dinh dưỡng cùng được với, lập tức liền có thể nảy nở Wanda. Không nhịn được nhíu nhíu mày, bởi vì nếu như dựa theo loại này logic đi suy tính lời nói. Wanda, coi như hắn nữ nhân sao? Hoặc, Baker mi tâm nhảy, txt tiểu thuyết www, txtxs, info, nhảy, lăng là bị chính mình này tỏa sáng tư duy bị dọa cho phát sợ. Một giây sau, Baker quơ quơ đầu. Hoàn hồn nhìn về phía Barbara, ngươi mới vừa nói cái gì? Barbara híp híp hai con mắt, ta là nói, này hai đứa bé, có cái gì chỗ đặc thù sao? Không có, ta không tin, ngoặc kép, Barbara liếc mắt một cái Baker, sau đó ánh mắt rơi vào quản chế trong hình, chuẩn xác tới nói là Wanda trên người. Ở xác nhận quá Wanda màu tóc là màu đỏ mà không phải màu vàng sau khi Barbara này mới nói rằng, tuy rằng ngươi trả lời rất nhanh, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi tựa hồ cùng này hai đứa bé có cố sự. Dừng một chút, Barbara lông mày nhíu lại. Đúng rồi, này hai đứa bé mẫu thân, nàng màu tóc là màu vàng. Baker ngẩn người, sau đó khóe miệng co giật một hồi. Ta đối với tóc vàng có tình cảm, nhưng ta chỉ đối với liên bang tóc vàng có tình cảm. Nước ngoài, ta không thích, ta là Patriot tới. Thật sao? Phí lời, Baker tức giận như thế nói. Hắn là tóc vàng người đam mê không sai. Nhưng, mỹ nữ tóc vàng đạt được nhiều là, cũng không thể nói, tới một người mỹ nữ tóc vàng hãy cùng hắn có quan hệ đi. Vẫn là câu nói kia. Baker tính bối, không họ má. Nói xong, Baker đơn giản đem hắn mới vừa nghĩ đến sự tình nói cho Barbara. Có điều bởi vì chuyện này nguyên nhân căn bản quan hệ đến Baker nam tính gen. Vì lẽ đó, Baker vẫn là trải qua một phen sửa chữa. Tỉ như đem Nemesis biến mất, đem đá trí tuệ tỉ dụ thành chính mình cánh. Hơn nữa, chuyện này phát sinh ở mặt khác một cái dòng thời gian trên. Vì lẽ đó, vậy thì là, chính mình cánh thành tinh cùng người khác nói đến yêu đương. Như vậy, này người cá biệt đến tột cùng có tính hay không hắn người? Barbara sau khi nghe xong, trực tiếp dùng xem tầm nhìn ánh mắt nhìn Baker. Baker đôi thần kinh não thứ 5 mơ hồ làm đau. Liền này, cái gì? Người xác định không phải là bởi vì hắn. Barbara nói, ánh mắt trôi về quản chế trong hình Wanda. Ngữ khí có một chút rượu. Vẫn là nói, người thức tỉnh rồi một số các thân sĩ yêu thích đặc thù ham muốn. Đối với còn nhỏ đồ vật, có không giống nhau cảm tình. Baker sắc mặt hơi đen. Ta này một đời, chỉ có giết luyện đồng đại sư tay là từ bắt đầu ổn đến cuối cùng. Barbara nhún vai, cái kia không phải, hơn nữa, ngươi là làm sao ra kết luận, ngươi cánh bằng ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Tất nhiên là không. Barbara nghĩ, tổ chức tiếng nói của chính mình nói rằng, nếu như thật muốn nói lời nói, ngươi cánh là từ trên người ngươi rơi xuống. Như vậy, cánh thành tinh bằng con trai của ngươi. Vì lẽ đó, nàng, nhiều nhất toán con của ngươi con dâu. Cái gì có thể toán vợ của ngươi đây? Barbara nói, sau đó dùng một loại không tên ánh mắt tiếp tục nhìn Baker. Tựa hồ muốn nói, này, ngươi có phải là ở biến đổi cho gian đang thăm dò có thể không thể cõng lấy ta ăn vụng sao? Baker không nhìn thấy Barbara ánh mắt, chỉ là có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Này là được rồi, chẳng trách trước hắn thôi diễn sau khi đi ra luôn cảm thấy quái chỗ nào quái dáng vẻ. Chờ chút, con dâu, Baker hoàn hồn nhìn lại Barbara, ngươi mới vừa có phải là bại lộ cái gì? Barbara nháy mắt một cái. Cái gì? Baker cau mày nói, ngươi nói con dâu, nói như vậy, là cậu bé. Barbara không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Thật không tiện, ngươi đoán sai. Baker nhíu mày, khuê nữ. Barbara lần thứ hai lắc đầu. Baker sắc mặt lại đen. Không phải cậu bé, cũng không phải khuê nữ. Đó là cái gì? Âm dương người. Bối mỗ người tốt xấu cũng là thần. Thần linh đời sau, có không trọn vẹn phẩm sao? Barbara cười cười nói, là sinh đôi. Baker cau mày nhìn về phía Barbara bụng nhỏ. Không nghi ngờ chút nào. Nhìn cái cô quạnh, thần lực đang bảo vệ đời sau thuận lợi sinh ra đồng thời. Tự nhiên cũng cách trở tạm thời tính thần lực khô Baker ánh mắt. Barbara nhưng là nói rằng, ngày hôm qua vào buổi tối, hai hài tử nói chuyện cùng ta. Ta quên nói cho ngươi. Baker, ngoặc kép, con của thần nữ, tự nhiên thị phi cùng người thường. Thẳng thắn mà nói, Barbara đêm hôm qua cũng sợ hết hồn. Hơn nữa, lúc đó nàng còn coi chính mình xuất hiện giọng nói ảo. Vì lẽ đó cũng là quên cùng Baker đem chuyện nào. Nói cái gì? Ai biết được? Cái gì? Trẻ con ngôn ngữ cùng đại nhân ngôn ngữ là không giống nhau. Có điều, từ hai cái ngôn ngữ tới nghe qua, một cái là giọng nam, một cái là giọng nữ. Vì lẽ đó, sinh đôi, ngoặc kép, Baker nhíu mày. Sau đó, ánh mắt nhìn quản chế trên Wanda, con dâu nuôi từ bé. Baker đối với tuổi còn nhỏ cô gái là hoàn toàn không có hứng thú. Chàng trai, yêu thích liền hẳn là đại tỷ tỷ mới đúng. Có điều, nếu như Wanda biến thành con dâu lời nói, cái kia thực cũng có thể a. Wanda sức chiến đấu là số một số hai. Có thể ở hết sức dưới sự tức giận treo lên đánh vũ trụ kế sinh bạn diệt chủ nhiệm tồn tại. Hơn nữa, Wanda chung với cảm tình mà không phải chung với quy củ. Này rất tuyệt, Baker sờ sờ cằm. Hướng về Barbara trực tiếp nói, ở một cái nào đó dòng thời gian trên, Wanda là có thể sửa chữa hiện thực Scarlet Witch, mà Kaka của nàng Pietro là tên gọi có thể chạy ra tốc độ ánh sáng. Thậm chí, so với quang đều sắp đến nam nhân, Barbara nghe được Wanda cùng Pietro tiềm lực, không khỏi lần thứ hai nhìn lại quản chế trong hình Wanda cùng Pietro. Hai con mắt, né qua một tia, thấy hàng là sáng mắt vẻ mặt. Chỉ là, Barbara hoàn hồn, một cái nào đó dòng thời gian trên. Vậy thời gian này tuyến trên đây? Baker nhún vai, ai biết được, nơi này không có người đột biến. Vì lẽ đó, Wanda cùng Pietro năng lực chỉ có thể là thông qua đá vô cực giao cho. Hãy cùng Captain Marvel năng lực là Tesseract giao cho như thế. Nhưng trước mắt, H-I-D-R-A cũng không biết chạy đi nơi nào. Wanda cùng Pietro cũng từ nước thứ ba nhà chạy đến liên bang đến rồi. Vì lẽ đó, chuyện của tương lai, có ai có thể biết đây? Baker không có hứng thú củ chính thời gian tuyến. Đương nhiên, nếu như Wanda biến thành chính mình con dâu, vậy thì coi là chuyện khác. Thể loại giả sử.